Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 458, săn giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương Metroyen.com chương 458, săn giết. Đây không phải lần đầu tiên chòm râu dài gặp mặt đám người lùn này. Hắn biết bọn họ hung tàn, bạo ngược, thân thủ không tầm thường, giết người không nháy mắt. Đương nhiên hắn cũng biết bọn chúng dễ xúc động, dễ bị kích thích. Hắn cố ý dùng lời lẽ chọc giận đám người lùn này, để bọn chúng mất đi lý trí, nghiến răng nghiến lợi muốn giết chết mình. Quả nhiên mình vừa chạy trốn, đám người lùn liền đuổi theo sát. Địa bàn của mình thì mình làm chủ, chỉ cần bọn chúng tiến vào địa giới Hận Sơn, chòm râu dài có thể chậm rãi đùa chết bọn chúng. Chuyện đầu tiên chòm râu dài làm là trèo lên cây. Đây là một cây lớn mà hắn đã chọn sẵn, bên trên cũng có cung tên được chuẩn bị trước. Có lẽ đây là bản tính của hắn, tự nhiên giống như hít thở vậy. Tên vừa vào tay, hắn liền tìm được cảm giác cơ dương cung bắn, không cần nhắm tự nhiên mà thành. Ở phía trên, hắn ở trên cây, có người la lớn, hay suy nghĩ, Liễu Hạ Huy vừa vào rừng đã mất, đại, tướng, mọi người phân tán ra chú ý bí mật. Thú, cẩn thận tên của hắn, quỷ vương vừa hắn là Efter en con Uyơ, con chuôn, con tức vừa giận, rít gào như sấm, con nhà thợ săn, rất hiểu cách săn người đi ra khỏi Hận Sơn. Nhưng dù là phẫn nộ hay tôn nghiêm cũng không cho phép hắn lựa chọn như vậy. Hiện tại lựa chọn tốt nhất là mang người lùn, thích nhất là thể diện. Dù là người Hobbit hay người lùn sát thủ cũng thế. Đám người lùn sát thủ này được người ta lựa chọn ra căn cứ vào sở trường của bọn họ mà huấn luyện tàn khốc, có thể từ 100 người tàn tật đạt thành thành phẩm cũng chỉ có một. Người kiên trì được trong chuỗi đào thải tỷ lệ cao này mới có thể được cái tên. Chiến sĩ, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn về những kẻ bị loại, ai thèm quan tâm làm gì? Bởi thân thể bọn họ khác thường, cho nên trải qua rèn luyện máu lửa này, một số sở trường của thân thể bọn họ sẽ được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trong thời điểm chiến đấu, thường thường một số cao thủ sẽ bị đả kích bất ngờ. Chuyện này cũng chính là nguyên nhân bọn chúng có thể tung hoành khắp trong và ngoài nước. Bọn chúng kiêu ngạo tự phụ nhưng bọn họ cũng rất tiếc mạng sống. Chòm râu dài ở trên cây có thể bắn giết một gã đội viên của bọn chúng rất dễ dàng, cũng khiến bọn chúng cảm thấy nguy cơ. Mê Chú Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc, Tuyết Hỏa Bảo Thiên Vương Liễu Hạ Huy nghe thấy quỷ vương kêu to, bọn chúng lập tức tách ra, thân thể nhỏ bé ẩn vào trong những góc tối. Chòm râu dài đang chạy, hắn đứng trên cây bắn chết người lùn kia đã bắt đầu rời đi. Không, phải nói là tên vừa bắn ra là hắn đã rời đi rồi. Mê Chú Yên, con thời gian chính là tính mạng. Hắn không thể chờ đám quái vật thấp bé này vậy quanh mình được. Với tốc độ phản ứng của bọn chúng, chậm một chút là không còn kịp nữa rồi. Một đòn tất sát, sau đó chuyển ra ngoài ngàn dặm. Đây là hành vi của sát thủ. Hắn không phải là sát thủ, chỉ là con một nhà thợ săn. Hận Sơn chính là nhà hắn. Mấy con sói xông vào nhà, hắn không thể chạy trốn. Cách duy nhất là phải bắn chết từng con sói một. May mắn là hắn ở trên ngọn núi này 20 năm, đã chuẩn bị ở nơi này 20 năm rồi. Tốc độ di chuyển của hắn rất mà rẽ ngang rẽ dọc, tránh được không ít bẫy dập. Nhưng đám người lùn phía sau thì bi thảm rồi. Bọn chúng không quen thuộc cánh rừng này, cũng bị vướng phải ít bẫy trên không hoặc trông gai phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thân thủ của bọn chúng thì đám bẫy này rất khó giết được, nhưng có thể kích thích sự tức giận trong lòng, làm loạn tâm thần, thế là mục đích của chòm râu dài đã đạt được rồi. Sống chế sẽ dễ phạm sai lầm, năng lực suy tâm tình của con người đang mất đoán cũng giảm mạnh. Vù, mé có thân thể chòm râu dài đột nhiên chìm vào một hốc cây, sau đó nhanh chóng dung hợp với thân cây. Hắn ngừng thở, lặng lặng chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây, hắn nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân nọ rất nhẹ nhưng lại rất có tiết tấu. Hơn nữa đây là hai chân, khác với những động vật trong rừng. Hắn biết là cơ hội lại tới rồi. Bên này có một hốc cây. Người lùn kia đột nhiên hô. Cẩn thận đấy, tên này rất gian xảo, không ít anh em của chúng ta đã chết trên nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương tay hắn rồi. Một người lùn khác lên tiếng đáp. Tôi đi với anh, Mê Chú Yên, còn có hai người, chòm râu dài thầm tính kế. Mặc dù quá trình giải quyết có phiền toái một chút nhưng hắn cũng không vì thế mà bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên hiện giờ hắn cũng đang chờ bọn chúng tới gần. Tôi đi xem xét một chút, người lùn nói, vì thế phía trên hốc cây xuất hiện một cái đầu trụi lủi và một đôi mắt lớn như cá chết. Mọi người đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm linh, loại cửa sổ này khiến mọi người thấy tâm linh hắn giờ bận tới trình độ nào chứ. Lý Anh Tuấn, anh phát hiện gì không? Tên người lùn đầu chọc hỏi. hình như có gì đó khác thường. Người lùn đầu chọc nói, có gì khác thường, người còn lại nói vẻ đầy đề, sao ở đây lại có hốc cây to như vậy chứ? Tên đầu chọc khó hiểu nói, N. Comson, còn liễu Hạ Huy hốc cây to như vậy thì cái cây phải bao nhiêu tuổi rồi? Hốc cây còn đây, vậy cái cây gãy chạy đi đâu rồi? Ồ, tôi thích Conan, bởi vì hắn lùn giống chúng ta. Tên lùn chọc đầu vừa cười vừa nói, cậu xem thám tử lừng danh Conan nhiều quá à, chẳng lẽ còn muốn suy đoán một vụ án phá rừng bán gỗ? Đáp án người lùn đối diện tức giận nói, sau đó vẻ tươi cười trên mặt cứng lại, bởi hắn cảm thấy có gì ở vùng bụng, lạnh như băng, rất sắc. 12.181 Ether, còn hắn vẫn duy trì tư thế dò xét về phía cây lớn, vẫn không nhúc nhích, không dám để lộ thân thể, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn anh Tuấn, nếu không phát hiện ra mục tiêu thì chúng ta tiếp tục tìm kiếm cái tên kia đi. Phải chém hắn thành 108 miếng mới được. Tên lùn còn lại nói, tên lùn tự mình đặt tên là Lý Anh Tuấn không nói một lời, không rên một tiếng. Bịch, đây là tiếng dây cung vang lên, Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imic Bạch Ngọc Tuyết Hỏa Bảo Thiên Vương vèo. Mê Chủ Yên, còn đây là tiếng tên lùn đầu chọc nhảy dựng lên, bởi vì lực mũi tên quá lớn, hơn nữa khoảng cách lại quá gần nên mũi tên không ngờ lại lôi cả thân thể tên chọc lên không trung. Người còn chưa rơi xuống đất, chòm râu dài ẩn trong hốc cây đã vọt ra, lại lắp tên chuẩn bị bắn tiếp tên lùn còn lại. Tiếc là đã chậm một bước rồi, đáng lùn kia thấy thân thể đồng bọn khác thường thì đã sinh nghi. Khi hắn nghe thấy tiếng dây cung vang lên là đã biết chòm râu dài ở đây. Tên thân thể hắn vọt lên liền nhảy vào trong hốc cây, móc trong tay vung lên đâm vào ngực chòm râu dài, muốn lôi cả tim phổi của hắn ra. Hắn nhanh như chòm râu dài còn nhanh hơn. Ông giơ cung cản lại, tùy ý để móc của hắn khóa lấy cây cung. Sau đó thân thể ông áp sát đánh ra một quyền vào mặt tên lùn. Bịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyền đánh trúng, sát thủ lùn bị đánh bay ra. Kháng, hai chân nhún một cắn lỗ tai chòm râu dài. Liễu Hạ Huy con sát thủ người lùn đã sớm không cho mình là người, mà coi toàn thân là vũ khí. Bịch, khuỷu tay chòm râu dài giơ lên, đánh vào cằm đối phương, làm cho đầu hắn mơ rây. Com y chu, on, com, sau đó thân thể hắn vọt lên, lộn một vòng 360 độ. Dầm, hắn dùng cả người đè mạnh lên tên lùn, khiến đầu hắn cắm sâu vào trong bùn đất. Đầu của sát thủ lùn bị va nát vụn, giết được 3 tên, còn 4 tên, chòm râu dài thầm nghĩ. Có phải là càng cần chủ động hơn một chút không? Không còn thời gian chú ý tới máu tươi bắn lên thân thể, hắn nhặt cây cung trên mặt đất lại chạy nhanh vào rừng cây. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn 7 người lùn là khá nhiều người, dễ dàng hình thành vòng vây khiến hắn không có cách nào thoát thân. Nhưng hiện giờ 3 người đã chết, áp lực đối với hắn cũng giảm mạnh. Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imic Bạch Ngọc Tuyết Hỏa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn hơn nữa tâm tính khi hắn giết đám người lùn này cũng khác. Vừa rồi chiến đấu với đệ tử của mình, trong lòng hắn còn e dè. Hắn muốn dùng một trận chiến để chia tay bọn họ, đối với đám sát thủ người lùn, hắn giết người như giết chó. Chó còn đáng thương hơn những kẻ này. Quỷ biết vương thấy hai gã đàn em của mình chết ở gần hốc cây, thậm chí đã không dùng cách gì biểu đạt sự phẫn nộ của mình, rồi 3 gã lùn khác quây quanh 4 phía hắn, hình thành một đội hình chiến đấu nhỏ. Liễu Hạ Huy vương, chúng ta phải báo thù cho anh Tuấn vào bánh bao. Một người lùn nữ nói, à có quan hệ với mấy gã này, thấy tình phu của mình chết cả, hận thù trong mắt à đã có thể hóa thành dao thật. Giết chết hắn, cắt thành thịt nát, vương, chúng ta nên lập tức lui ra ngoài. Một người lùn lão thành nói, rõ ràng đây là địa bàn của hắn, chúng muốn giết hắn thì chúng ta còn vô số cơ hội. Chỉ cần hắn muốn ra khỏi Hận Sơn là được, ý kiến bất đồng rồi. Venom N. Com hắn cũng hiểu là hậu quả của việc tham công của mình khiến tất cả đội viên phải chôn tại khu rừng này. Nếu ở một nơi khác thì dù thế nào bọn họ cũng sẽ túm được chòm râu dài. Nhưng ở nơi này, bọn họ không quen địa hình, khắp nơi đều là bẫy. Điểm chết người nhất chính là những mũi tên sắc bén có thể phóng ra vù. Còn mất mặt quá đi, quỷ vương thầm nghĩ, nếu như vậy thì sau này còn làm sao gặp mặt người ngoài nữa. Đúng vậy, đi chứ không phải trốn, quỷ vương do dự không quyết, mấy tên tiểu quỷ khác chờ đợi hắn. Nhưng tử thần lại phủ xuống rồi, từ phía trước bọn họ, một mũi tên bay tới, không có bất cứ báo hiệu gì, đâm thẳng xuyên qua gáy người lùn nữ. Dầm, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Con bị lực mạnh bắn xuyên qua, đầu người lùn nữ nổ tung, giống như cà chua bị người ta đấm nát vậy. Mê Chủ Yên, con cách chương.